Tiểu Hùng, ngàn vạn không thể nói cho người khác chuyện của ta. Đợi ta thương lành, liền mang ngươi du sơn ngoạn thủy khắp nơi. Tiểu An Tạp thận trọng nói. Dư Hùng liên tục gật đầu. Ta muốn bế quan luyện hóa khối sắt đầy sao này. Ngươi 3 ngày sau lại mang đồ ăn cho ta. Tiểu ca ca, răng miệng ngươi thật tốt. Dư Hùng đầy hâm mộ nói. Đó là đương nhiên, nói đến ăn, ta tuyệt đối thiên hạ vô địch. Tiểu An Tạp dương dương đắc ý nói. Chỉ luận khẩu vị lớn, hắn quả thật không phải là đối thủ của Phong Liên Tình. Nhưng nếu nói răng miệng tốt, như vậy Phong Liên Tình tuyệt đối không so được với hắn. Bởi vì hắn cái gì đều có thể ăn. Vương Hà há mồm cắn tới khối sắt đầy sao, rắc một tiếng, khối sắt lập tức bị hắn cắn mất một miếng. Răng miệng tốt thật sự khiến người trố mắt. Hắn ăn không ngừng, chỉ mấy miếng liền đem khối sắt đầy sao chừng nắm tay này ăn sạch. Dư Hùng mặt đầy hâm mộ, là một thằng nhóc chả hiểu chuyện gì. Nó vốn đối với ăn uống tràn đầy hứng thú, hy vọng biết bao nếm thử mùi vị của bàn, gạch tường, ngói. Nhất định phải trở thành đồ đệ của sư phụ tiểu ca ca, tu thành thần công có thể ăn. Hắn rời phòng chứa củi, đi tìm đám bạn nhỏ của mình chơi đùa. 5 đứa trẻ đều không quá 10 tuổi, nhưng thế giới này là thiên hạ của võ giả. Tuổi bọn họ tuy nhỏ lại đều đã bắt đầu tập võ. Chỉ là trình tự võ đạo của Lẫm Phong Trấn không cao, cả đám cũng chỉ có tu vi luyện thể tầng 1, tầng 2. Dư Hùng tuổi nhỏ nhất, tự nhiên thời gian tu luyện cũng muộn nhất, khó khăn lắm chỉ có tu vi luyện thể tầng 1, kém xa không thể so với 4 đứa kia. Rất nhanh nó liền trở thành đối tượng khi dễ của 4 đứa. Bọn chúng đều còn nhỏ, còn chưa ý thức được tầm quan trọng của địa vị, bởi vậy khi đánh nhau cũng không hề có ý tứ nhường Dư Hùng. Dư Hùng bị đánh đau, lập tức khóc ré, lớn tiếng nói không chơi, thật là đồ gấu nhũn. 4 đứa trẻ kia đều khinh bỉ nói. Nói bậy, ta mới không phải là gấu nhũn. Dư Hùng hút nước mũi nói. Chờ sau khi ta bái sư phụ, các ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Ha ha, đồ khoác lác. Ta không khoác lác. Ta nói cho các ngươi biết, tiểu ca ca của ta cái gì đều có thể ăn, cho dù là tảng đá, cục sắt. Dư Hùng không phục nói. Khoác lác. Khoác lác. Không tin, ta lần sau có thể dẫn các ngươi đi xem. Tuy nhiên, các ngươi cũng không nên phát ra âm thanh. Tiểu ca ca nói tuyệt đối không thể đem chuyện của hắn nói cho người khác biết. 5 ngày sau, đại đường Dư gia, một buổi hội nghị gia tộc đang khẩn cấp mở ra. Đối với Dư gia mà nói, đây là một tin tức bất hạnh. Bởi vì gia chủ đại nhân của bọn họ 2 tháng trước vào núi săn bắn một con hung thú. Không nghĩ tới chọc tới cha mẹ của nó. Đây chính là tồn tại tụ linh tam trọng thiên. Đem đội ngũ săn thú của Dư gia này giết tan tác. Cuối cùng cũng chỉ còn lại 2 người sống trở về vào hôm trước. Trong đó cũng không bao gồm vị gia chủ đại nhân kia. Mặc dù nói không có tận mắt nhìn thấy gia chủ đại nhân bị giết. Hết thảy đều có khả năng. Nhưng gia chủ đại nhân là cường giả tụ linh cảnh duy nhất trong đội ngũ. Hiện tại 2 người yếu hơn hắn ngược lại trở về, nhưng hắn lại vẫn như cũ không thấy bóng dáng. Điều này có ý nghĩa gì? Đối với chi hệ tộc nhân Dư gia mà nói, đây lại là một cơ hội ngàn năm một thừa, bởi vì chủ mạch nhân đinh không vượng. Già thì đã là nến tàn trong gió, một thân tu vi không đủ nửa phần, hơn nữa còn tàn một cánh tay. Trẻ thì bé tí cả ngày thò lò mũi xanh. Người nào có thể đảm đương nổi trách nhiệm tiếp tục dẫn dắt gia tộc đi tới? Nếu đã không được, như vậy liền nhường cho người có năng lực tới quản lý. Dư gia chi hệ phần đông, thế lực mạnh nhất tổng cộng có 4 phòng, đều là hậu nhân đường huynh đệ lão gia Dư gia. Cách chủ mạch không tính là quá xa. Bởi vậy bình thường đạt được tài nguyên tu luyện cũng tương đối nhiều. Cho những người này đều tăng lên tới cảnh giới cao nhất luyện thể tầng 10. Nhưng đột phá tụ linh cảnh cần có đủ lĩnh ngộ, ở nơi cực lạnh võ đạo không hưng thịnh này liền quá khó. Ít nhất Dư gia trừ 2 người lão gia chủ và gia chủ đương thời, không có người thứ 3 là cường giả tụ linh cảnh. Dư gia có quy định như thế, gia chủ đương nhiệm có thể chỉ định người thừa kế. Nếu người thừa kế là tụ linh cảnh, như vậy hết thảy đều không có vấn đề. mà nếu như người được thừa kế không phải là tụ linh cảnh, như vậy khi có tộc nhân đột phá tụ linh cảnh, người được thừa kế phải nhường ngôi. Lão gia chủ đại nhân đã nhiều ngày như vậy không có tin tức, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Nước không thể một ngày không vua, nhà cũng không thể một ngày vô chủ. Lão gia chủ, nên vì dư gia chúng ta chọn lập một gia chủ mới. Đúng đúng, vẫn xin lão gia chủ không nên trì hoãn nữa. Trên thực tế, từ 10 ngày trước một màn này đã từng phát sinh, chỉ là khi đó đội ngũ săn thú kia một người đều chưa về, lão gia chủ liền lấy lý do tuyết lớn phủ núi, đường khó đi để thoái thác. Đối với chuyện này, những người khác cũng không nói gì, dù sao đây chỉ là trở về muộn một chút, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng hiện tại bất đồng, người trở về đã minh xác nói rõ đoàn người gia chủ gặp phải yêu thú cường đại. Cường giả tụ linh cảnh tuy rằng có thể xưng hùng lẫm phong trấn, nhưng nếu đưa tới trong núi sâu, thật đúng là không tính vào đâu. Khả năng ngã xuống phi thường cao. Lần này xem lão gài làm sao thoái thác. Đương nhiên, nếu lão gia chủ thực lực còn như năm đó, như vậy bọn họ tự nhiên không dám làm càn. Nhưng ai bảo lão gia chủ năm đó chiến đấu với yêu thú tới xâm chiếm bị thương nặng, hiện tại nhiều nhất còn sót lại nửa phần lực lượng, càng bị hung thú cắt đứt một cánh tay. Chiến lực như vậy, nhiều nhất cũng chỉ tương đương luyện thể tầng 10. Cho nên, chúng tộc nhân chi hệ không hề sợ hãi gia chủ tiền nhiệm tuổi cao sức yếu này. Lão gia chủ gọi là Dư Tắc Sĩ, hắn đột phá tụ linh cảnh vốn có thể có 200 năm tuổi thọ, nhưng bởi vì lúc trước bị thương quá nặng, tổn hao tinh nguyên căn bản, hiện tại cũng chỉ sống lâu hơn người thường mười mấy năm. Đây vốn cũng xem như là trường thọ, hắn cũng không có gì tiếc nuối, dù sao cũng là vì tồn vong của gia tộc mới trả giá lớn như vậy. Nhưng không nghĩ tới là, hiện tại không ngờ gặp phải tộc nhân bức thoái vị. Nhất là hậu nhân của mấy vị đường huynh đệ kia, hắn nể tình cũ, cho bọn họ tài nguyên tu luyện cũng nhiều nhất, khiến cho thế lực của mấy nhánh bọn họ có 102 gia tộc, nhưng hiện tại không ngờ lại là bọn họ kêu gào lợi hại nhất. Ăn cháo đá bát a. Dư Tắc Sĩ trong lòng bi phẫn, nhưng một là thực lực của hắn giảm mạnh, hai là cho dù thực lực có đủ cũng chưa chắc nhẫn tâm đi chấn giết đám hậu nhân của đường huynh đệ này. Nhưng là, dư gia này là hắn và con trai dốc sức hai đời mới thủ hộ được, chỉ có thể giao vào trong tay cháu trai Dư Hùng, ai cũng đừng mơ cướp đi. Lão già nhắm mắt lại, bình ổn phẫn nộ trong lòng, sau đó mở mắt ra. Trên mặt đã tràn đầy sát khí lẫm liệt. Con trai tám phần đã đi. Hắn dù liều cái mạng già cũng phải vì cháu trai dốc sức làm ra một tương lai. Các ngươi muốn ngôi gia chủ này. Được, trước tiên bước qua thi thể lão phu. Lão hít nửa mắt nói, ánh mắt lạnh lẽo. Lão gia chủ, thời đại thuộc về ngươi đã qua rồi. Hiện tại không nên cản trở nữa. Những tộc nhân chi hệ kia nhao nhao nói. Trong tiếng cười lạnh của bọn họ, Dư Hùng bị đẩy ra, trên cổ lại gác một thanh trường kiếm sáng loáng. Thằng nhóc sớm bị dọa sợ, sắc mặt trắng bệch, nhưng hai dòng nước mũi vừa muốn rơi xuống lại bị hắt, xịt một cái hút về. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 836, tiểu ăn tạp ra tay. Dư Tắc Sĩ cả kinh kêu lên một tiếng, thân thể đứng mạnh lên. Giống như một đầu hùng sư nổi giận. Năm đó hắn chính là gia chủ hơn 30 năm, cộng thêm là cường giả tụ linh cảnh. Tuy rằng hiện tại đã thoái vị nhiều năm, thực lực đại tổn, nhưng uy nghi vẫn còn đó. Đôi mắt giận dữ vẫn là khiến người khác trong lòng phát lạnh, không tự chủ được mà lui ra phía sau một bước. Lão gia chủ, nếu là ngươi vẫn khư khư cố chấp, e rằng không phải chỉ là tổn thất một đứa con trai. Một gã tộc nhân dư gia lạnh lùng nói, hắn là đứa con của đường huynh Dư Tắc Sĩ, tên là Dư Thịnh, hiện giờ vừa mới hơn 40 tuổi, tu vi đạt tới luyện thể tầng 10, đúng là thời điểm tuổi xuân cường thịnh. Hắn bình thường mơ miêng mút tiếng, Tắc Sĩ thúc, gọi rất thân thiết, nhưng bây giờ là trở mặt vô tình, xông vào tuyến đầu. Các ngươi dám? Dư Tắc Sĩ đầu bạc đứng đấy, độc tí vỗ mạnh vào tay ghế. Ghế dựa làm từ đàn mộc tốt nhất kia lập tức bị đánh nát. Lão gia chủ, nghĩ lại đi a.

còn không thả người. Tiểu An Tạp vừa ăn vừa nói, hắn quả thật không muốn ra tay, vừa ra tay tự sẽ khiến thương thế tăng thêm vài phần. Thả người đi, gặp gỡ quái vật này còn có cái gì dễ nói. Dư Hùng lập tức chạy tới chỗ Dư Tắc Sĩ, đứa nhỏ xấu xa ủy khuất a. Hắn vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy những thúc thúc bá bá kia làm sao lại chơi trò chơi thô lỗ như vậy. Dư Tắc Sĩ ôm Dư Hùng vào trong ngực, lúc này mới dâng lên một cỗ cảm giác chân thật, một lần nguy cơ của gia tộc đúng là được hóa giải dễ dàng như vậy. Khặc khặc khặc, lão phu tới không tính là muộn chứ. Một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Người nào? Tộc nhân Dư gia đều là kêu lên, bọn họ cũng sắp điên rồi, đây tột cùng là trọng địa nghị sự của bọn họ, hay là chở a? Như thế nào từng người không quen biết chạy tới. Tiểu An Tạp lại là biến sắc, hắn nhận ra cái thanh âm này, chính là cao thủ một đường đuổi giết hắn đến tận đây. Người này, tên là Đàm Minh Hiên, chính là cường giả kết thai cảnh. Hắn không ngờ đuổi tới nơi này. Làm sao có thể? Mình không phải là che giấu tất cả dấu vết ư? Hơn nữa còn có ẩn tức phù sư phụ cho hắn, làm sao lại lộ tung tích ra ngoài? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 837, sư phụ đến đây. Dư nghiệt của Triệu gia, ngươi cho là đã chạy thoát khỏi ngũ chỉ sơn của bổn tọa? Một đạo bóng người cao gầy giống như u linh xuất hiện trong hành lang. Trừ bỏ Tiểu An Tạp, những người khác căn bản không biết hắn xuất hiện như thế nào. Lão già, ngươi làm sao tìm được ta? Tiểu An Tạp cũng không e ngại, ngược lại rất là tò mò, hỏi. Bóng người cao gầy kia tự nhiên chính là Đàm Minh Hiên. Hắn cười lạnh một tiếng, lúc vừa muốn nói chuyện, ngoài cửa lại có người tới. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi thắng? Không nghĩ tới a, ta mới là người thắng cuối cùng. Lần này đi vào từ cửa là một người trung niên chừng 40, tu vi nhiều nhất chỉ có luyện thể tầng 6, tầng 7. Hắn đồng dạng là tộc nhân Dư gia, tên là Dư Hải Vinh. Dư Hải Vinh, đây là chuyện gì xảy ra? Mắt thấy tình thế xoay chuyển, tộc nhân Dư gia nhao nhao cả kinh kêu lên. Phi, dựa vào các ngươi cũng xứng gọi thẳng tên của ta. Dư Hải Vinh gắt một tiếng. Từ hiện tại bắt đầu, ta chính là gia chủ đại nhân của các ngươi. Hắn ưỡn ngực thập phần phách lối, sau đó lập tức xoay mình, đi tới bên người Đàm Minh Hiên, cung kính nói, tiền bối, tiểu tử này chính là người ngươi muốn tìm. Vô nghĩa, lão tử tiến vào trước ngươi, ánh mắt cũng không mù, không thấy được sao? Trong lòng Đàm Minh Hiên cực kỳ khó chịu, hắn vốn muốn giả bộ cao thâm khó lường, không nghĩ tới bị một câu của đối phương bán đi. Tiểu An Tạp tự nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nói, thì ra là hắn báo cho ngươi. Ở trong phòng chứa củi của người ta, mặc hắn cẩn thận như thế nào thì vẫn là không thể nào che giấu hành tung. Hắn lại không biết, thực ra cũng không phải hắn không đủ cẩn thận, mà là Dư Hùng không cẩn thận tiết lộ tin tức của hắn cho tiểu tử bạn, mà trong đó có một người bởi vì vụng trộm nhìn thấy Tiểu An Tạp ăn thiết thạch trở về nói cho cha mẹ biết cũng chính là Dư Hải Vinh. Liền khiến tin tức truyền ra ngoài. Nguyên bản cũng không có cái gì, nhưng sau khi Đàm Minh Hiên truy tìm Tiểu An Tạp, tiến hành rồi treo giải thưởng với truy nã Tiểu An Tạp ở phụ cận, vừa vặn bị Dư Hải Vinh đi ra giao hàng Dư Hải Vinh, vì thế hắn liền mời Đàm Minh Hiên lại đây. Mà điều tốt hắn có thể lấy được, chính là có thể trở thành gia chủ của Dư gia. Điểm ấy đối với Đàm Minh Hiên mà nói, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Đàm Minh Hiên vung tay áo, nói, Dư nghiệt Triệu gia, còn không thúc thủ chịu trói, nể tình ngươi tuổi còn nhỏ đã có thể tiến vào linh hải cảnh, chủ nhân nhà ta chẳng những có thể tha cho ngươi khỏi chết, còn có thể thu ngươi làm đồ đệ. Linh hải cảnh, mọi người của Dư gia đều bị rung động, vẻ mặt chết lặng. Thực lực của bọn họ yếu là yếu, nhưng cũng không gây trở ngại cho bọn họ biết cấp độ của võ đạo A. Trên luyện thể là tụ linh. Trên tụ linh còn có sơ phân, ích địa, khai thiên, sơn hà. Sau khi vượt qua bốn cảnh giới này mới có thể tiến vào linh hải cảnh. Mạnh tới mức thái quá a. Trách không được tộc nhân lúc trước chém hắn một đao, ngược lại đánh chết chính mình. Tuy nhiên, lão nhân này có tư cách đuổi giết cường giả linh hải cảnh, vậy hắn chẳng phải là càng thêm lợi hại sao? A hờ, Dư gia bọn họ đến tột cùng đã bị cuốn vào trong lốc xoáy như thế nào? Nếu muốn ta đổi môn phái, các ngươi cũng không nhìn lại xem chính mình có xứng hay không? Tiểu An Tạp vẻ mặt khinh thường. Ta đã có sư phụ, hơn nữa vĩnh viễn cũng chỉ có một sư phụ. Chính là chuẩn tiên một kiếp thì có gì đặc biệt hơn người? Sư phụ ta chỉ tu luyện hơn 10 năm liền phi thăng tiên giới. Đây mới thật sự là thiên tài. Chờ thời điểm sư phụ ta hạ phàm, người nào người nấy sẽ bị đánh vào cái mông. Sau khi Tiểu An Tạp nói một hơi vài câu, lập tức liên tục ho khan, kinh ngạc đến ngây người. Chuẩn tiên một kiếp, phi thăng tiên giới, tộc nhân Dư gia đã hoàn toàn không có phản ứng, chỉ có da mặt đang không ngừng co quắp. Ân oán của loại tầng thứ này tùy tiện một đạo dư ba cuốn qua cũng có thể làm cho bọn họ bị hủy diệt nát tan thành bụi. Tiểu tử, nếu ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách lão phu thủ đoạn độc ác vô tình, tự tay phá hủy một thiên tài. Đàm Minh Hiên cười lạnh nói, muốn đánh liền đánh, thật sự là lề mề. Tiểu An Tạp khinh thường nói, trong thâm tâm hắn tất cả đều là giả tính hung hãn. Nếu không lúc trước cũng không dám đơn thương độc mã nắm chủy thủ đi ám sát Chu Hằng. Tự tay hủy diệt một thiên tài, mặc dù có điểm đáng tiếc, nhưng cũng có một loại cảm giác thành tựu khác. Cuối cùng Đàm Minh Hiên ra tay, với ánh mắt của hắn tự nhiên nhìn ra được đả thương mà Tiểu An Tạp nhận được đến tột cùng nặng bao nhiêu, cho nên tuyệt không để ý nói nhiều lời vô nghĩa. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội này. Một đạo âm thanh trong trẻo truyền đến, tràn đầy uy nghiêm chí cao vô thượng. Mọi người của Dư gia mỗi người đều chết lặng, dù sao hôm nay đã quá nhiều người đến đây, nhiều hơn một người nữa cũng không ít, cũng không biết đây là ai. Một chưởng này của Đàm Minh Hiên đánh ra, làm thế nào cũng không hạ xuống được, một cổ lực lượng này đánh không ra lập tức toàn bộ phản hồi lại trong cơ thể, đánh cho hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, lập tức phun một búng máu ra ngoài. Nhưng càng làm cho hắn khiếp sợ lại là thực lực của người thần bí này. Người ta căn bản ngay cả bản thân cũng không có hiện, đã khiến cho hắn hộc máu. Đây là khác biệt về thực lực như thế nào? Tiểu An Tạp lại là ngạc nhiên kêu lên, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Đây là tự nhiên, Chu Hằng mới phi thăng tới tiên giới vài năm, như thế nào lại đã đi xuống phàm nhanh như vậy? Lúc trước nghe thiếu niên này nói, sư phụ hắn đã phi thăng lên tiên giới. Tiên nhân hạ phàm, mọi người của Dư gia nguyên bản đều cho là mình sẽ không bị kinh ngạc nữa, nhưng sững sờ bây giờ lại làm cho bọn họ choáng váng, chỉ cảm thấy một trái tim căn bản không đủ dùng a. Chờ một chút, thiếu niên kia xưng Dư Hùng là tiểu đệ, chẳng phải là nói Dư gia bọn họ có liên hệ với tiên nhân sao? Mẹ ruột a, ông trời a, làm bằng hữu với tiên nhân. Dư gia muốn thăng quan tiến chức sẽ như diều gặp gió. Không không không, phải là gió bão cuốn tới 9 tầng trời. Bọn họ tự nhiên không đủ tư cách lôi kéo tình cảm cùng đồ đệ của tiên nhân, nhưng bọn họ là người của Dư gia a, đi theo Dư Hùng là tốt rồi, nói không chừng liền có thể được ban cho mấy viên tiên đan. Trái tim của tộc nhân Dư gia đều là kinh hoàng. Hưu, bóng người nhoáng lên một cái. Trong hành lang lại thêm một người. Đây là một thanh niên dáng người thon dài, tóc đen dày đặc, trên da tràn đầy một tầng thần huy khó có thể hình dung, làm cho người ta kìm lòng không đặng mà phát lên lòng kính sợ không gì sánh được. Thanh niên này, dĩ nhiên chính là Chu Hằng. Hắn thực ra đã đến một lúc, chỉ là luôn luôn đang nhìn mà thôi, cũng không vội ra tay. Đây là rèn luyện về ý chí đối với Tiểu An Tạp, càng là thời điểm nguy hiểm thì càng có thể ma luyện ý chí của người ta. Các hạ, không, tiền bối, tôn tính đại danh của tiền bối là... Đàm Minh Hiên vội vàng cung kính nói, hắn tự nhiên không tin người trẻ tuổi trước mặt này là sư phụ của Tiểu An Tạp, tiên nhân nào có dễ dàng hạ phàm như vậy. Hơn nữa cũng quá đúng dịp đi, đồ đệ vừa xảy ra chuyện, sư phụ liền chạy lại đây. Ngươi không phải đã biết sao? Chu Hằng tươi cười, tùy ý một chỉ điểm tới chỗ Tiểu An Tạp, khí tức sinh trưởng lan tràn, hắn chẳng những là minh tiên 17 tướng, lại còn vận chuyển ngũ hành phù văn. Trong tiền thân của hỗn độn thiên kinh, huyết hà thiên kinh cùng thanh mộc thiên kinh đều có tác dụng trị liệu, mà sau khi dung hợp, hỗn độn thiên kinh tự nhiên cũng có được năng lực trị liệu, đồng thời hiệu quả còn tăng lên nhiều lần. Chỉ một ngón tay ra, ánh sáng vàng lưu chuyển, giống như thần tích vô thượng phát sinh. Tiểu An Tạp lập tức nhảy lên một cái, lập tức nhào tới dưới chân Chu Hằng, nói: "Người ta chính là nhớ ngươi muốn chết a." Thương thế của hắn đã là diệt hết. Người của Dư gia giới hạn trong cấp độ nên cũng không biết sự thần kỳ một ngón tay này của Chu Hằng, nhưng Đàm Minh Hiên là cường giả kết thai cảnh, hắn tự nhiên biết Tiểu An Tạp bị đả thương nặng bao nhiêu. Muốn trị liệu đả thương như vậy, chính là chuẩn tiên một kiếp cũng phải hao tổn linh lực rất lớn, hơn nữa cũng không phải một hai ngày liền có thể thấy hiệu quả. Tiên nhân, tuyệt đối là tiên nhân. Đàm Minh Hiên hai chân mềm nhũn, không tự chủ được liền quỳ xuống. Sau khi quỳ, tôn nghiêm của hắn cũng không còn, thuận lý thành trương run giọng nói: "Đàm Minh Hiên bái kiến thượng tiên." "Thượng tiên?" Tộc nhân Dư gia lúc này mới tỉnh ngộ lại, vội vàng cũng quỳ theo, miệng nói thượng tiên, thành kính cung kính. Dư Hùng cũng nhào ra, cũng muốn quỳ gối dưới chân Chu Hằng, chia sẻ một cái bắp đùi khác. Chu Hằng nhẹ nhàng phất một cái, đứa nhỏ xấu xa này liền trở về trong lòng ngực Dư Tắc Sĩ. Hắn không vui liếc mắt nhìn Tiểu An Tạp một cái, tiểu tử này lại thay mặt hắn nhận đồ đệ lung tung. Lúc trước là đứa nhỏ xấu xa của hải tộc, hiện tại lại là mao hải. Kỳ quái này, Tiểu An Tạp gãi đầu một cái, bắt đầu giả hồ đồ. Chu Hằng cũng không nhẫn tâm trách móc nặng nề, hắn thật không có dạy dỗ tên đồ đệ này cái gì, ngược lại còn không bằng Hách Liên Đông a. Hắn ném một viên đan dược ra, nói: "Sau khi ăn, lại đi đánh một trận cùng hắn." "Rõ, sư phụ." Nghe Chu Hằng nói những lời này, Tiểu An Tạp liền biết rằng Chu Hằng bỏ qua cho chính mình, liền vội vàng tiếp nhận đan dược rồi ăn, cũng không nhìn một chút xem là cái gì. "Ngươi không sợ đây là độc dược?" "Sư phụ làm sao có thể hại ta a?" Tiểu An Tạp nịnh bợ, lập tức khoanh chân ngồi xuống, luyện hóa dược lực trong đó. Chu Hằng vươn một chưởng đặt tại đỉnh đầu Tiểu An Tạp. Tuy rằng Vương Hà cái gì cũng đều có thể ăn, nhưng hắn cho chính là Nguyệt Hoa Đan a, đó là tiên nhân Nguyệt Minh cảnh mới có thể luyện hóa. Nếu là không có hắn hỗ trợ, Tiểu An Tạp tuyệt đối là bị nổ tung. Trên người của Tiểu An Tạp lập tức phun ra tiên quang, đó là dược lực cuồng bạo tạo ra đối với tu vi hiện tại của hắn, trực tiếp tràn ra. Từng đạo hương khí tràn đầy, tu vi của tộc nhân Dư gia đều là tăng cao. Luyện thể tầng 7 phi thăng tới luyện thể tầng 8, luyện thể tầng 8 nhảy vào luyện thể tầng 9, về phần luyện thể tầng 10 thì mơ hồ chạm tới cánh cửa tụ linh cảnh. Thật sự là tiên đan a. Chỉ là mùi thuốc người khác ăn vào, không có tiêu hóa tràn ra từ trong thân thể đã có hiệu lực như thế, vậy trực tiếp dùng sẽ có được bao nhiêu chỗ tốt. Mọi người đều nuốt ngụm nước miếng, dùng ánh mắt vô cùng hâm mộ nhìn Tiểu An Tạp. Ngạn ngữ nói: "Một người đắc đạo, gà chó lên trời, quả thế a." Kết thai cảnh, kết thai nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên. Thần anh cảnh, thần anh nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên. Hóa thần cảnh, ngắn ngủi nửa tiếng, tu vi của Tiểu An Tạp nhảy 3 cấp, trực tiếp tăng vọt trở thành thiên tôn hóa thần cảnh, đạt tới hóa thần tam trọng thiên. Nếu là Chu Hằng nguyện ý, hoàn toàn có thể làm cảnh giới của Tiểu An Tạp tiếp tục cất cao, chỉ là phương thức dựa vào ngoại lực tăng tu luyện lên chung quy không đủ bền chắc, cơ sở không có rắn chắc, về sau có thể sẽ có vấn đề lớn, từ từ sẽ đến. Đến, xú lão đầu, chúng ta tới đại chiến 300 hiệp. Tiểu An Tạp nhảy lên một cái, hào khí vạn trượng nói với Đàm Minh Hiên: Thiên tôn hóa thần cảnh." Đàm Minh Hiên lập tức phun một ngụm máu ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 838, lấy lại tôn nghiêm. Ngươi nha là thiên tôn hóa thần cảnh, không biết xấu hổ khi dễ tiểu nhân vật mới vừa vào kết thai cảnh như hắn sao? Đàm Minh Hiên hộc máu, không nên khi dễ người ta như vậy a. Tiểu An Tạp đâu để ý nhiều như vậy, lúc trước hắn bị Đàm Minh Hiên đuổi giết phải chật vật mà chạy. Nếu không phải hắn nắm giữ Tấn Vân Lưu Quang Bộ cộng thêm vận khí cũng không kém, hắn sớm đã chết ở trong tay đối phương. Hắn cũng không phải là người lấy đức báo oán, ngược lại, bởi vì từ nhỏ cha mẹ đã chết trong tay Hành Thi, tính cách của hắn càng có khuynh hướng có cừu báo cừu, có oán báo oán. Hơn nữa, hồi báo gấp 10, ngươi có nguyện ý đánh hay không đó là chuyện của ngươi, tại sao có thể ảnh hưởng tới ta? Hơn nữa, thời điểm hắn chạy trốn lúc trước cũng không muốn Đàm Minh Hiên đuổi giết hắn, nhưng đối phương sẽ nghe sao? Một khi đã như vậy, hiện tại hắn động thủ cần gì phải để ý Đàm Minh Hiên có nguyện ý hay không? Kết thai cảnh thì làm sao là đối thủ của hóa thần cảnh? Chỉ là một nắm tay, Đàm Minh Hiên liền bị Tiểu An Tạp đánh ra ngoài gian phòng, đánh thành bã vụn. Chu Hằng nói, sư phụ, ngươi thu Tiểu Hùng làm đồ đệ đi, tiểu tử này rất ngoan. Tâm gian trá của Tiểu An Tạp vẫn không chết. Chu Hằng trừng mắt, tên này lập tức cúi đầu. Tuy nhiên, hắn lập tức lại ngẩng đầu lên, nói, sư phụ, ta muốn lưu lại thêm vài ngày. Trước kia ngươi giáo dục đồ nhi, nhận chút ân huệ của người ta, phải tương báo lại nhiều lần, đồ nhi muốn làm chút gì đó cho bọn họ. Chu Hằng gật gật đầu, không quên ân, không quên quá khứ, đây là một loại phẩm đức tốt. Hắn nói, vậy cho ngươi thời gian 3 ngày, 3 ngày sau đó liền về địa chỉ cũ của Triệu gia. Sau khi tính toán rõ ràng nợ cũ, chúng ta liền về tiên giới. Rõ, sư phụ. Tiểu An Tạp cung kính gật đầu, nhưng thời điểm cúi đầu xuống, lại là nháy mắt với Dư Hùng. Thân hình Chu Hằng nhoáng lên một cái, đã là biến mất. Mọi người của Dư gia nhìn Tiểu An Tạp, lại nhìn Dư Hùng một chút, ánh mắt trở nên vô cùng nhiệt huyết. Đừng nói Chu Hằng, chính là thiếu niên này cũng đã là thiên tôn hóa thần cảnh, chỉ cần có thể nhấc lên một chút quan hệ cùng hắn, liền có thể hoành hành toàn bộ Long Hà Đại Lục. Đương nhiên, đùi của thiên tôn hóa thần cảnh bọn họ không dám tùy tiện đi ôm, nhưng đứa nhỏ xấu xa Dư Hùng này còn không dễ dụ sao. Bọn họ lập tức vây quanh Dư Hùng, mỗi một người đều là hoa ngôn xảo ngữ. Dường như vừa rồi người cầm kiếm đặt trên cổ đứa nhỏ xấu xa này để tiến hành bức vua thoái vị hoàn toàn không quan hệ cùng bọn chúng. Dư Tắc Sĩ phẫn nộ quát. Bọn người kia mới vừa rồi còn ép ông cháu bọn họ vào tử lộ, hiện tại lại còn làm như chuyện gì cũng không có phát sinh. Thật cho rằng hắn cũng là đứa nhỏ 3 tuổi sao? Nhưng Dư Tắc Sĩ quát tháo có thể dùng sao? Trong mắt của người Dư gia tràn đầy tất cả đều là tiên nhân, thiên tôn hóa thần cảnh. Vì để tạo ra quan hệ cùng tồn tại như vậy, bọn họ đâu còn muốn mặt mũi gì. Tiểu An Tạp cười lạnh một tiếng, nhưng hắn là người giết chóc quả quyết. Thời điểm 7, 8 tuổi liền dám cầm dao găm giết người, hiện tại chẳng lẽ còn nhẹ dạ. Chu Hằng về tới sơn cốc của người Triệu gia để ở tạm. Lúc này cố nhân tề tụ, bao gồm cả các nhạc phụ nhạc mẫu kia. Ở tiên giới, hắn đã trở thành tồn tại vô địch. Ai thấy hắn không thể không vô cùng cung kính, nhưng ở trong này, hắn lại trở thành thế hệ nhỏ, người hắn phải gọi một tiếng trưởng bối thật sự nhiều lắm. Cưới nhiều lão bà chính là điểm này không tốt a. Chu Hằng cũng không có nhàn rỗi, mà là tìm kiếm pháp khí có thể cất chứa vật còn sống ở nơi nơi. Lần này người mà hắn cần đưa lên tiên giới thật đúng là hơi nhiều. Giới môn cũng chỉ có thể mở ra một lần, sao có thể mang hết mọi người đều lên tiên giới. Bởi vậy hắn nhất thiết phải kiếm được một kiện tiên cư, thậm chí còn phải là vài kiện. Tiên cư không thể thông qua giới môn, nhưng giữa hai đại giới vẫn tồn tại khe hở, ngẫu nhiên sẽ tự mình mở ra một cái chỗ hổng, liền có vật phẩm có thể xuyên qua đến tiên giới. Nói thí dụ như tiên đại lục đụng vào huyền càn tinh lúc trước. Hơn nữa sau 100 năm trước tiên giới bị đánh, không gian càng trở nên không ổn định, số lượng loại chỗ hổng, khe hở này rất nhiều, muốn tìm được một kiện tiên cư cũng không phải chuyện quá mức khó khăn. Chu Hằng đã nhìn chằm chằm thiên bảo các nơi này, nếu muốn tầm bảo, tìm thiên bảo các tuyệt đối là đúng. Quả nhiên, thiên bảo các không để cho hắn thất vọng, thiên bảo các nơi này quả thật có một kiện tiên cư, nhưng cũng chỉ có một kiện. Hơn nữa không gian còn hơi nhỏ. Bởi vậy, Chu Hằng lại thông qua tinh môn đi tinh cầu khác. Ba ngày qua đi tổng cộng thu được 4 tiên cư. Chu Hằng cũng không phải là con lừa đen. Sau khi tính toán đã đủ liền mang cho mọi người cùng nhau về tiên giới. Hắn liền lên đường hồi phủ. 3 ngày nay Triệu Đoạt Thiên cũng không có nhàn rỗi. Hắn phát thiệp mời tới tất cả võ giả kết thai cảnh, thần anh cảnh, hóa thần cảnh ở Long Hà Đại Lục. Mời mọi người 10 ngày sau đi tới địa chỉ cũ của Triệu gia làm chứng. Triệu gia muốn tuyên cáo Đông Sơn tái khởi. Sở dĩ là 10 ngày sau, bởi vì không có nhiều thời giờ như vậy, thì truyền tin tức ra ngoài như thế nào, để người ta kịp chạy tới như thế nào. Triệu gia quả thật sẽ rời đi theo Chu Hằng, nhưng muốn đi cũng phải đi quang minh chính đại, khí thế đường đường. Chiêu cáo thiên hạ, kết liễu ân oán cũ, mới có thể đi được kiên định. Chu Hằng cấp độ cao, nguyên bản không có hứng thú thông báo cho thiên hạ về chuyện này, nhưng nếu Triệu Đoạt Thiên muốn làm như vậy, hắn đương nhiên cũng sẽ không phản đối. Như thế cũng tốt, tự lấy một vở kịch hoa lệ để làm lời hạ màn. Tuy nhiên sau khi tin tức truyền ra, thiên hạ náo động. Triệu gia không phải vừa mới bị 7 vị chuẩn tiên hợp lực tấn công sao? Không phải thất bại thảm hại sao? Như thế nào đột nhiên lại muốn mở đại hội gì đó ở địa chỉ cũ? Bọn họ đây là ngại sống lâu quá sao, nên muốn oanh oanh liệt liệt chiến một trận sau đó đi tìm chết sao? Không ai hiểu được người Triệu gia nghĩ như thế nào, nhưng mọi người đều rất có hứng thú. 99% người nhận được lời mời quyết định tiến đến, nhìn lại xem Triệu gia đến tột cùng đang giở trò quỷ gì, hoặc là nhìn xem Triệu gia oanh oanh liệt liệt chết thế nào. Toàn bộ Long Hà Đại Lục đều bởi vì quyết định này của Triệu Đoạt Thiên mà trở nên náo nhiệt. 3 ngày sau đó, Tiểu An Tạp trở về, về phần hắn xử lý chuyện dư gia như thế nào, Chu Hằng không có hỏi, hắn tin tưởng tên đồ đệ này. Chu Hằng rất chờ mong gặp lại bạn cũ ở Huyền Càn Tinh, tỷ như tổ 4 người Chu Chí Hòa ở Hắc Thủy Điện, Tang Thanh Sơn của Thượng Thiên Võ Viện. Sau khi những người này nhận được tin tức, hắn cũng sẽ tới địa chỉ cũ của Triệu gia để xem. Mấy ngày nay hắn bắt đầu làm đồng tử tán tài, lấy ra bảo vật, đan dược tiên giới phân cho người bên cạnh. Đương nhiên, rất nhiều đan dược cấp bậc rất cao, trừ phi có Chu Hằng, Ngũ Đại Long Hoàng cấp bậc minh tiên tự mình bảo vệ, nếu không ăn vào khẳng định đi đời. Tuy nhiên không có vấn đề gì, cấp bậc đan dược gì hỏa thần lô cũng sẽ luyện chế được, chỉ cần có đủ tài liệu. Mà đối với Chu Hằng mà nói, đừng nói phàm giới, cho dù là tiên giới thì có chỗ nào có thể xưng là vùng cấm. Hắn có thể đi tới bất kỳ môi trường hiểm ác nào, thu được dược liệu chân quý nhất, từ đó luyện chế ra đan dược cấp cao nhất phàm giới. Chờ đợi mấy ngày nay, hắn liền vội vàng luyện đan. Theo từng lô đan dược ra lò, toàn bộ cấp độ võ đạo của Triệu gia đã đại tăng, tốc độ nhanh kinh người. Tộc nhân Triệu gia lúc trước nén giận đủ lâu rồi, hiện tại theo thực lực đại tăng, bọn họ cũng vô cùng mong đợi gặp lại cường địch. Sau đó phá tan những người này thành từng mảnh, chiến một trận lấy lại tôn nghiêm của Triệu gia. Thời gian nhanh chóng trôi qua, ngày thứ 9, mọi người rời khỏi Sơn Cốc. Sau khi đi tới thành thị gần nhất, cưỡi chuyện tống trận chạy về địa chỉ cũ của bọn họ ở Long Hà Đại Lục. Sau khi qua 7 lần truyền tống, bọn họ rốt cục đi tới Lục Nguyên Thành. Đây là thành thị lúc trước mà Triệu gia ở, bất quá bọn hắn cũng không có hiện thân trước. Ngày thứ 10, Lục Nguyên Thành đã là biển người, chẳng những cường giả được mời cơ bản tới hết, chính là rất nhiều võ giả bậc thấp cũng là nghe tin mà tới, để tòa thành thị vốn là thập phần phồn vinh cũng trở nên chật chội. Thời gian không sai biệt lắm,